Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 590, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi bị cảnh báo bởi Phạm Vệ Thành, tâm trạng của Phan Thục Chân vẫn luôn ở trạng thái không cam lòng. Sau đó cô ta đã lén lút đến nhà họ Phạm. Lần này cô ta thấy Phan Hòa Chí đang cầm một túi điểm tâm trong tay. Ngày hôm sau, cô ta tiếp tục theo dõi, vừa lúc nhìn thấy Bảo Mẫu đang dẫn con ra ngoài. Bảo Mẫu không có khả năng trinh sát mạnh mẽ như Phạm Vệ Thành, nên cũng không biết mình bị theo dõi. Phan Thục Chân đi theo Bảo Mẫu một đoạn đường rồi thấy con mình đi vào hậu viện của cửa hàng Trần Ký, thấy hành động thân mật của Triệu Uyển Nguyệt đối với Phạm Hòa Chí, lúc này còn có cái gì là không hiểu nữa. Phạm Vệ Thành định tìm một người tình mới à? Phan Thục Chân nhìn xuyên qua ô cửa tỉ mỉ đánh giá chị cả Triệu mấy lần, lửa giận cùng không cam lòng của Phan Thục Chân đã đạt đến đỉnh điểm. Phạm Vệ Thành thà rằng dây dưa với người phụ nữ như vậy chứ không chịu tái hôn với cô ta. Người phụ nữ này đang lung lạc con trai của cô ta, không phải là đang cố gắng bám vào Phạm Vệ Thành chức cao vọng trọng hay sao? Tiểu Chí, ra đây với mẹ. Không suy nghĩ, Phan Thục Chân ngay lập tức đẩy cửa sau ra. Chị cả Triệu thấy có người lạ vào, hỏi, cô là ai? Phan Thục Chân tiến lên, túm lấy tay của con trai mình, kéo mạnh thằng bé đến bên mình. Sau đó giơ tay tát vào mặt Triệu Uyển Nguyệt. Con hồ ly tinh, tâm địa xấu xa, mọi ngày lươn lẹo theo đuổi người đàn ông của tôi còn chưa tính, bây giờ còn cố gắng dụ dỗ cả con trai của tôi. Cái loại đê tiện không biết xấu hổ, người ta gọi là loại lăng loàn quyến rũ đàn ông, còn không biết tự đi tiểu rồi soi mặt mũi mình thế nào. Phan Thục Chân chửi rủa chị cả Triệu không ngừng, tay chân cũng không ngừng múa may. Chị cả Triệu không đề phòng, bất ngờ bị cô ta đánh vài bạt tai, cho đến khi chị ấy nhận thức lại, trên khuôn mặt chị ấy đã có mấy vết xước đang chảy máu. Đứa điên nào đến nhà tôi khóc lóc om sòm vậy? Mau buông tay ra, nếu còn đánh, tôi sẽ báo cảnh sát. Nghe có tiếng ồn, mẹ Triệu là người đầu tiên chạy tới từ cửa hàng phía trước. Khi thấy con gái lớn của mình bị đánh bầm dập trên mặt, bà ấy ngay lập tức lao đến đánh nhau với Phan Thục Chân. DTV ở phía cửa hàng trước. Cha Triệu cũng chạy lại đây, bởi vì còn đang có khách, trong lúc nhất thời họ không thể phân thân. Cả ba mẹ Triệu đều đẩy Phan Thục Chân ra, sau đó mới giải cứu cho chị cả Triệu. Làm cái gì mà đánh người? Có bệnh à? Mẹ Triệu chỉ vào Phan Thục Chân liên mồm mắng. Phan Thục Chân nắm C, H, A, T, T, A, Y nhỏ của Phạm Hòa Chí, kéo mạnh làm mặt thắng bé nhăn lại. Hừ, cô ta có can đảm quyến rũ Phạm Vệ Thành. Lừa dối con trai tôi đánh cô ta vậy là còn nhẹ lắm. Lời này vừa nói ra, cả ba lẫn mẹ Triệu đều có sắc mặt tái nhợt. Từ khi cô ta bắt đầu hành động thì Triệu Uyển Nguyệt đã chả hiểu gì. Nhưng ngay cả khi cô ấy nghe người phụ nữ này nói Phạm Vệ Thành là người đàn ông của cô ta, Phạm Hòa Chí là con trai cô ta. Phan Thục Chân thấy đằng trước cửa hàng có nhiều người, liền nắm tay con trai mình đi ra phía trước. Anh chị em mọi người đến xem nào. Đây chính là người phụ nữ quyến rũ người đàn ông của tôi, còn muốn lôi con trai tôi đi. Người phụ nữ tâm hồn xấu xa độc địa như vậy làm điểm tâm, mọi người dám ăn không? Phan Thục Chân hướng về phía khách hàng trong cửa hàng lớn tiếng hô, tất cả khách hàng có mặt đều có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc lát, cửa hàng như bị ai ném vào quả bom, mọi người chỉ vào chị cả Triệu, trên khuôn mặt đều là ghét bỏ cùng chán ghét. Thậm chí có người còn ngay lập tức ném điểm tâm đi, không mua nữa. Thật không biết xấu hổ à, xã hội hiện nay đã trở nên như thế à, không tưởng tượng được người của cửa hàng Trần Ký này lại như vậy. Không bao giờ đến mua ở cửa hàng của họ nữa. Những người khách hàng mỗi người một lời, khung cảnh trong cửa hàng đã ngoài tầm kiểm soát. Khi Triệu Uyển Thanh đến liền thấy cảnh tượng hỗn loạn này. Cô chen qua đám người để đi vào cửa hàng. Lúc đó cô mới thấy trên khuôn mặt của chị cả Triệu có vài tàn vết dấu bàn tay, trên vết đỏ bầm còn có vài vệt máu. Cách chương.